sau khi người qua đường Giáp liên hôn với đại lão Hào Môn. Chương 73, phiên ngoại 2, 2/3, Íp Lệ Tổng bắt cóc tiểu thiên tài Cố Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm lại biệt thự của Lệ Đình Khâm vài ngày, cảm giác vi diệu ấy ngày càng rõ ràng hơn. Dù bề ngoài hai người họ vẫn giữ khoảng cách, đi làm và tan ca theo đúng quy củ, thậm chí không cùng ngồi chung một xe, Lệ Đình Khâm đối xử với cậu như một người thân đang tạm trú, chu đáo nhưng có chừng mực. Thế nhưng, những món ăn do đầu bếp trong biệt thự nấu đều là những món cậu hay ăn ở nhà. Quần áo dự phòng đã chuẩn bị sẵn lại vừa vặn với số đo và phong cách của cậu. Ngay cả kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội, tất cả đều là những nhãn hiệu cậu quen dùng. Mỗi một chi tiết đều toát lên sự chu đáo khó tả. Chỉ đến khi cậu hỏi thăm lão gia nhà họ Lệ, ông cụ mới nói: "Tiểu Thẩm à, cái thằng nhóc Đình Khâm này cũng thật là..." Ông mắng nó một trận, lần này mới chịu để tâm, còn cố tình hỏi thăm người giúp việc nhà cháu để tìm hiểu thói quen sinh hoạt của cháu nữa. Ông cũng mong cháu ở bên đó được thoải mái. Hóa ra là vậy sao? Cố Thẩm trầm ngâm, thực ra, lý do cậu đồng ý dọn đến đây cũng vì ông nội đã bảo cậu sang để học cách quản lý tập đoàn từ Lệ Đình Khâm. Trong thế hệ của họ, những người trẻ như anh có thể tiếp quản gia nghiệp thành công không hề nhiều. Trước kia, cậu ở bộ phận thị trường cũng học được không ít thứ, nhưng tốc độ quá chậm. Hiệu quả tốt nhất là phải đi đôi giữa lý thuyết và thực hành, tận dụng thời gian để học hỏi được nhiều nhất có thể. Những vấn đề cần tìm hiểu, những thắc mắc trong lòng, Cố Thẩm không ngại hỏi Lệ Đình Khâm. Đối phương luôn kiên nhẫn giải đáp, thậm chí sẵn sàng cùng cậu thảo luận về những quyết sách trước đây, xem liệu có thể có phương án nào tốt hơn không. Thời gian trôi qua, đến khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ đêm, Lệ Đình Khâm nhìn thoáng qua cổ tay, nói: "Tiểu Thẩm, không còn sớm nữa, hay là thế này đi, sau này chúng ta đi chung một xe đến công ty, vừa tiết kiệm tài nguyên, vừa có thể trao đổi trên đường, cũng tiết kiệm thời gian." Cố Thẩm liếc nhìn anh một cái, ánh mắt vi diệu. Gương mặt Lệ Đình Khâm vẫn bình thản như thể chỉ đang đề xuất một giải pháp hợp lý. Nhưng xét từ cách anh đối xử với mình ngay từ đầu, anh vốn không phải kiểu người nhiệt tình giao lưu với vãn bối trong nhà. Thế nhưng, Cố Thẩm mỉm cười đáp: "Được." Sáng hôm sau, thư ký Từ ngồi ở ghế phụ, nhìn thấy Cố Thẩm xuất hiện ở ghế sau, ánh mắt hơi phức tạp. "Lệ Tổng mới nói muốn chấn chỉnh tác phong trong tập đoàn." Nhưng nghe hai người họ trò chuyện, nội dung đúng là rất nghiêm túc, đều là chuyện công việc. Công tử Cố không biết bộ dạng lạnh nhạt trước đây của Lệ Tổng, nên không cảm thấy có gì khác lạ. Nhưng thư ký Từ lại có cảm giác, Lệ Tổng chỉ thiếu điều mở sẵn cái bình. Nghe nói Cố công tử cũng thích nam giới, vậy mà Lệ Tổng lại ra sức dụ dỗ, người thừa kế nhà Thế Giao như vậy, thật sự ổn sao? Cứ thế, ngày tháng trôi qua, từ những cuộc trò chuyện với Lệ Đình Khâm, Cố Thẩm cũng dần hiểu ra, anh có thể tiếp quản gia nghiệp khi còn trẻ như vậy, không phải là không có lý do. Thấy Cố Thẩm khẽ ngáp, Lệ Đình Khâm nói: "Tiểu Thẩm, tối qua em làm thêm đến khuya, có muốn chợp mắt một lát không? Khi đến nơi anh sẽ gọi em dậy." "Được." Cố Thẩm không khách sáo, nhận lấy chiếc chăn mà Lệ Đình Khâm đưa cho. Cậu tựa vào ghế, nhắm mắt ngủ, nhưng xe chạy không tránh khỏi lắc lư. Chẳng bao lâu sau, đầu cậu nghiêng sang, đập nhẹ vào vai Lệ Đình Khâm. Thực ra Cố Thẩm vẫn chưa ngủ, cậu nói khẽ: "Xin lỗi, Lệ Tổng." Lệ Đình Khâm đáp: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Không sao, Tiểu Thẩm, ngủ thế này không thoải mái, chi bằng tựa vào anh đi." Cố Thẩm cong môi, cười như không cười. "Được." Cứ thế, cậu dần quen với việc tựa vào Lệ Đình Khâm nghỉ ngơi trên đường đi làm. Đêm xuống, bọn họ thường trò chuyện đến tận khuya, như thể vẫn chưa nói đủ. Lệ Đình Khâm đề nghị: "Tiểu Thẩm, hay tối nay ngủ lại đây đi. Người xưa chẳng phải cũng có chuyện bạn thân ngủ chung giường sao? Chúng ta còn có thể tiếp tục bàn công việc." Cố Thẩm nhìn vào ánh mắt Lệ Đình Khâm, trong đó ẩn giấu một tia chiếm hữu được che giấu rất khéo léo. Cậu cảm thấy sự việc ngày càng thú vị. Cố Thẩm nói: "Nhưng tôi vẫn chưa tắm." Lệ Đình Khâm vừa định nói gì đó, Cố Thẩm đã lên tiếng trước: "Tắm bên chỗ anh luôn sao? Dù gì phòng hai người cũng chỉ cách nhau một cánh cửa, đúng là giấu đầu lòi đuôi." Ánh mắt Lệ Đình Khâm trầm xuống, đưa cho cậu một chiếc áo choàng tắm của mình. Cố Thẩm tắm xong, lên giường Lệ Đình Khâm nằm chờ. Không lâu sau, Lệ Đình Khâm cũng tắm xong, lên giường, tắt đèn. Cố Thẩm nói, chẳng phải bảo muốn tiếp tục bàn công việc sao? Giọng của Lệ Đình Khâm có chút trầm thấp. Tiểu Thẩm, không còn sớm nữa, ngày mai chúng ta tiếp tục đi. Cố Thẩm lại thẳng thắn hỏi, Lệ Tổng, giờ này, anh đang theo đuổi tôi phải không? Lệ Đình Khâm khẽ ngừng lại, không phủ nhận, chỉ nói. Đúng vậy, Tiểu Thẩm, ngủ đi. Cố Thẩm lại cười khẽ, thở dài. Anh đã mời tôi ngủ chung rồi, tôi còn tưởng sẽ có chuyện gì xảy ra chứ. Chẳng lẽ tôi thực sự tin rằng Lệ Tổng chỉ muốn cùng tôi đàm đạo thâu đêm? Lệ Đình Khâm lập tức xoay người, đè Cố Thẩm xuống dưới, môi gần như chạm vào môi cậu, giọng trầm thấp. Tiểu Thẩm, em phải suy nghĩ cho kỹ. Cố Thẩm cười nhẹ, làm việc ở chỗ Lệ Tổng hiệu suất khá cao, công việc, học tập, yêu đương đều có thể tiến hành song song. Cậu không có gánh nặng tâm lý với việc ở bên Lệ Đình Khâm, yêu đương với một người như anh cũng khá thoải mái. Muốn thì làm thôi, dù sao chúng ta. Lệ Đình Khâm cúi đầu hôn cậu, xác nhận được thái độ của Cố Thẩm, Lệ Đình Khâm cũng không che giấu bản thân nữa. Cả hai đều còn trẻ, tràn đầy sức lực, suốt đêm gần như không ngủ. Đến sáng, Cố Thẩm chỉ khẽ ngáp một cái rồi nói. Cũng may hôm nay là cuối tuần, Lệ Đình Khâm lại hôn cậu. Tiểu Thẩm, cảm giác thế nào? Gọi em là A Thẩm đi. Cố Thẩm đáp, Lệ Tổng chăm sóc em khá tốt. Lệ Đình Khâm nhướng mày. A Thẩm còn gọi anh là Lệ Tổng. Cố Thẩm cười, được rồi, Đình Khâm. Mặc dù đã xác định quan hệ, nhưng Lệ Đình Khâm vẫn là người có chừng mực. Không bao giờ làm phiền cậu trong giờ làm việc, cũng không gây khó xử trước mặt đồng nghiệp. Nhưng khi về biệt thự làm thêm giờ thì lại khác. Cố Thẩm không muốn vì chuyện này mà trì hoãn công việc. Nhưng Lệ Tổng lại chăm sóc cậu rất chu đáo. Vì vậy, làm thêm giờ biến thành việc cậu ngồi trong lòng Lệ Đình Khâm, hai người cùng xử lý công việc trên bàn. Cố Thẩm cảm thấy hai việc này không hề mâu thuẫn, hoàn toàn có thể thực hiện cùng lúc, dù sao người bỏ sức cũng không phải là cậu. Lệ Đình Khâm không thuyết phục được cậu, đành thuận theo ý cậu, để cậu tự mình trải nghiệm xem hai việc này có thể song hành hay không. Ban đầu, Cố Thẩm vẫn có thể bình tĩnh thảo luận công việc với Lệ Đình Khâm, nhưng dần dần, giọng cậu bắt đầu đứt quãng, tài liệu trên bàn cũng dần rơi vãi tán loạn. Sau khi kết thúc, Cố Thẩm chậm rãi lấy lại tinh thần, nhặt tài liệu lên, tổng kết lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra vẫn có một số tài liệu được xử lý xong, chỉ cần luyện tập nhiều, hiệu suất vẫn có thể tăng lên. Mặc dù kế hoạch ba việc song hành gặp một số trở ngại nhỏ, nhưng Cố Thẩm vẫn đạt được thành tích xuất sắc tại Lệ Thị, ngay cả ông cụ Cố cũng nghe nói về thành tích rực rỡ của cậu. Trong điện thoại, ông cụ Lệ không ngớt lời khen ngợi Lệ Đình Khâm. Có Đình Khâm dẫn dắt Tiểu Thẩm, đúng là khác hẳn. Thời gian qua, thật sự may nhờ Đình Khâm tận tâm chăm sóc, kèm cặp từng chút một. Ông cụ Lệ khiêm tốn đáp, sao có thể nói là công lao của Đình Khâm được, rõ ràng là Tiểu Thẩm vốn đã rất xuất sắc. Ông cụ Cố cười nói, Lão Lệ, ông đừng khiêm tốn nữa, bản lĩnh của Đình Khâm tôi còn không rõ sao. Đúng lúc tôi sắp đi công tác ở thành phố A, tiện thể ghé thăm hai đứa nó. Ông cụ Lệ cười đáp, được được, ông bạn già, tôi nhất định sẽ tiếp đón chu đáo. Cuối tuần, như thường lệ, Cố Thẩm buông thả bản thân, sáng dậy lại để Lệ Đình Khâm chăm sóc một chút, hai người quấn quýt một hồi mới chậm rãi rời giường. Sau khi rửa mặt xong, cả hai mặc đồ ở nhà rộng rãi, chuẩn bị xuống tầng ăn bữa sáng muộn. Nhưng vừa đi xuống cầu thang được một nửa, liền nghe thấy quản gia lên tiếng. Lệ Tổng, Cố tiên sinh, ông cụ Cố đến thăm hai người rồi. Ông cụ Cố nghĩ rằng hai đứa đều phải đi làm nên mới chọn cuối tuần đến thăm, không ngờ lại phải chờ lâu như vậy. Ông nhíu mày, Tiểu Thẩm, sao thế? Sao giờ này còn chưa dậy? Bước chân Cố Thẩm và Lệ Đình Khâm khựng lại. Tuy Cố Thẩm không thấy có gì phải giấu giếm chuyện yêu đương giữa hai người, nhưng mặc đồ ở nhà thế này mà xuống gặp ông cụ thì đúng là không ổn. Cậu bèn nói, ông nội, chờ cháu chút, cháu đi thay quần áo. Lệ Đình Khâm cũng gật đầu, ông nội Cố, mời ông chờ một lát. Ông cụ Cố lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, thay quần áo mà cần cả hai người cùng đi. Ông liền quát, đứng lại, ông cụ đứng bật dậy, quay đầu nhìn lên cầu thang, ngay lập tức có cảm giác như vừa bắt gian tình giữa ban ngày ban mặt. Hai người không chỉ mặc đồ ở nhà giống hệt nhau, đi cùng một kiểu dép, mà trên cổ cả hai. Bị hôn đến mức nào rồi chứ? Ông cụ Cố run rẩy đưa tay chỉ. Hai đứa, Lệ Đình Khâm lập tức dắt Cố Thẩm xuống tầng, nghiêm túc nói với ông cụ. Ông nội Cố, xin lỗi, cháu và A Thẩm đang ở bên nhau. Chúng cháu dự định một thời gian nữa sẽ chính thức đến thăm ông. Cố Thẩm dù có hơi ngại vì bị bắt quả tang, nhưng vẫn thản nhiên thừa nhận. Ông nội, chỉ là đang yêu đương thôi mà. Ông cụ Cố giơ tay chỉ thẳng vào Lệ Đình Khâm. Cậu cũng thích đàn ông biết tính hướng của cháu trai mình, nhưng vẫn luôn nghĩ Lệ Đình Khâm sớm muộn gì cũng cưới một tiểu thư danh giá, chưa bao giờ ngờ tới chuyện này. Lệ Đình Khâm điềm nhiên đáp, vâng, cháu nghiêm túc với A Thầm. Ông cụ Cố tức đến phát run, vậy sao cậu không nói sớm? Lão Lệ cũng không nói sớm, nghĩ đến việc trước đây Lệ Đình Khâm từng nhờ người tìm hiểu sở thích và thói quen của A Thầm, lúc đó ông còn tưởng chỉ đơn giản là chăm sóc cậu tận tình. Ai ngờ đâu, chăm sóc đến tận trên giường luôn rồi. Ông cụ Cố nghiến răng, tôi thấy cậu có âm mưu từ lâu rồi chứ gì. Lệ Đình Khâm thẳng thắn thừa nhận, xin lỗi ông nội Cố, đúng là từ lúc đó, cháu đã thích A Thầm rồi. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, ông cụ Lệ gọi đến, ông bạn già, chẳng phải ông nói trưa nay sẽ dẫn hai đứa nhỏ qua ăn cơm sao? Sao giờ vẫn chưa đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Cố tức tối nói, vậy thì phải hỏi xem cháu trai ông đã làm chuyện tốt gì đi. Ông cụ Lệ, mới hôm trước ông Cố còn khen cháu trai ông hết lời, sao hôm nay lại thành? Cháu trai ông, rồi, ông thật sự không tưởng tượng nổi một đứa luôn có chừng mực như Lệ Đình Khâm có thể làm ra chuyện gì kinh thiên động địa đến thế. Cách chương.